Sói vương bất bại, chương 362, tự bạo thân thể, uy lực của phấn phất cốt thật lớn. Góc truyện audio.com. Thấy thế, mấy người đứng đầu cấm vệ quân nhíu mày. Trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, có chuyện gì vậy? Bọn họ liếc nhau một cái. Một người trong đó hướng về phía đám người sói đồng và đế hinh hô to. Dừng lại, sau đó giơ tay phải lên, ý bảo những cấm vệ quân phía sau. Lên, vây lại, vào lúc đám người sói đồng và đế hinh chỉ cách cổng Vĩnh Hòa mấy chục mét lập tức có mấy trăm cấm vệ quân tiến lên. Vây quanh bọn họ ở chính giữa. Đậu xanh, nhìn thấy binh lực được bố trí trước cổng Vĩnh Hòa, đặc biệt là mấy cấm vệ quân ám cảnh hậu kỳ dẫn đầu. Cho dù là sói đồng và đế hinh, hay đám người phía sau sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Giống như là gặp phải họng súng. Đối mặt với thế trận như vậy, dựa vào mấy người đang mang thương tích như bọn họ, cho dù là liều mạng thì việc đưa Tô An Nhiên rời khỏi đây an toàn chỉ sợ là một hy vọng xa vời. Đồ xấu xa, Tô An Nhiên đột nhiên ngừng khóc, cô bé vươn tay lau nước mắt trên mặt, hung dữ nhìn chằm chằm những cấm vệ quân xung quanh, giọng nói non nớt có chút khàn khàn, tức giận nói, các người đều là người xấu, tôi liều mạng với các người. Chuyện của Tô Tử Lam đối với Tô An Nhiên là một kích thích rất lớn. Hiện tại cô bé càng ngày càng muốn trở thành một hữu niệp. Muốn đánh lại bọn người xấu này. Muốn bảo vệ mẹ của mình. Mà lúc này ở ngoài hoàng thành, đám người sói đồng và đế hinh đột nhiên xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của dân chúng xung quanh. Trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều tập trung về phía này. Chỉ trỏ, thảo luận. Đương nhiên cũng bao gồm đội ngũ của bốn gia tộc lớn đang ẩn nấp bên trong đám người lo lắng chờ đợi. Sói hồn, nhìn xem, đó là sói hồn từ bên trong hoàng thành đi ra, nhìn thấy sói đồng và đế hinh đi phía trước, người của bốn gia tộc lớn đều sửng sốt, sau đó nhìn đến sói hồn ở phía sau, ánh mắt bọn họ lóe sáng, sắc mặt lộ vẻ hưng phấn. Chuyện đề cử, nàng dâu cực phẩm, sói hồn, sở dĩ bọn họ ở lại chỗ này không đi, muốn nghĩ cách tìm cơ hội cứu viện Tiêu Nhất Thiên là một trong những nguyên nhân. Mà nguyên nhân trọng yếu hơn đó là họ muốn cứu sói hồn ra. Không có cách nào khác, ai bảo độc trong cơ thể bọn họ chỉ có sói hồn có thể giải. Ai bảo mạng sống của bọn họ hoàn toàn do sói hồn nắm giữ chứ. Thiếu ba người, gia chủ của nhà họ Tống rất nhanh phát hiện ra điều khác thường. Trầm giọng nói, thành viên của huyết lang đoàn thiếu hai người, cô Tô cũng không thấy đâu. Xem ra là lành ít dữ nhiều. Nơi này chính là Hoàng Thành Đại Hạ, được canh gác cẩn thận, cao thủ nhiều như mây. Mà đám người Tô Tử Lam bị gán vào tội nghịch thần phản quốc. Muốn sống sót là khó như lên trời. Cho nên Tống Trạch Ân tất nhiên không dám nghĩ tới chuyện mở đường máu chạy ra khỏi Hoàng Thành. Trong tiềm thức nghĩ rằng Tô Tử Lam ra sống của mình bảo vệ mạng sống cho đám người sói đồng và sói hồn. Tốt, thật tốt quá, chủ của nhà họ Vương ở thủ đô vui mừng nói. Chỉ cần sói hồn còn sống, mạng của chúng ta coi như là giữ được rồi. Về phần anh Tiêu và cô Tô, ha ha. Bọn họ chỉ có thể tự cầu trời phù hộ thôi. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Lúc trước bọn họ sợ hãi thực lực mạnh mẽ của Tiêu Nhất Thiên, rơi vào đường cùng nên chỉ có thể đầu quân cho Tiêu Nhất Thiên. Nghe theo lệnh của Tiêu Nhất Thiên, bây giờ sói hồn còn sống. Bọn họ có thể sống rồi. Vì thế sống chết của Tiêu Nhất Thiên đối với bọn họ không còn quan trọng nữa. Bọn họ không phải thành viên của huyết lang đoàn nên không có tình cảm sâu nặng gì với Tiêu Nhất Thiên. Tự nhiên không ngốc tới mức nghĩ cách cứu viện Tiêu Nhất Thiên. Trở thành kẻ địch của Hoàng Thất, đừng vui mừng quá sớm. Chủ của nhà họ Lý ở thủ đô nhìn chằm chằm vào đám người sói đồng và sói hồn đang bị cấm vệ quân bao vây. Nghiêm nghị nói, mọi việc không đúng lắm. Mấy người xem, những người này không phải được thả ra mà là trốn thoát ra đây. Thả ra và trốn thoát, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu họ được thả ra, có nghĩa đám người sói đồng và sói hồn được đế huyên ân xá. Cho phép bọn họ rời khỏi hoàng thành, Như vậy thì trên đường đi đương nhiên sẽ không có người ngăn cản. Ngược lại, nếu là Tròn gia, vậy thì rắc roi lớn rồi. Bốn gia tộc lớn mà cứu sói hôn gia, hay là cướp người từ trong tay cấm vệ quân thì vẫn tránh không được mà trở thành kẻ địch của hoàng thất. Vì khoảng cách quá xa, gần 100 mét, bọn họ không thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa đám người sói đồng và những cấm vệ quân kia. Nhưng từ xa đã thấy không khí dương cung bạt kiếm, những người sáng suốt đều có thể đoán được tình hình không quá khả quan. Tổng Trạch Ân và Vương Mậu Đông liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt đột nhiên đen đi, dựa vào, lâu như vậy rồi, không thể vui mừng được một lúc sao? Ông ba, Lý Tứ Tùng quay đầu nhìn về phía Lý Khai Sơn, trầm giọng nói, vừa rồi bọn họ bị Ngao Tuấn Thần và Hậu Triển Bằng áp giải vào trong Hoàng Thành. Yến Đông Dương tự mình nghênh đón, bên trong Hoàng Thành cũng được tầng tầng lớp lớp ngự lâm vệ canh gác. Theo lý thuyết, với thực lực và trạng thái hiện tại của bọn họ, tuyệt đối không thể thoát khỏi tầm mắt của rất nhiều cao thủ như Ngao Tuấn Thần. Yến Đông Dương, Hậu Triển Bằng và nhiều ngự lâm vệ như vậy, vì vậy chỉ có hai khả năng, hoặc là bọn họ được Hoàng Chủ ân xá, hoặc là bên trong Hoàng Thành đã xảy ra biến cố lớn gì đó. Cho nên những cao thủ đó ốc không mang nổi mình ốc. Nhất thời không thể chú ý đến bọn họ, để cho bọn họ lợi dụng sơ hở. Không thể không nói, thân là chủ của nhà họ Lý ở thủ đô, Lý Tử Tường có một cái nhìn rất nhạy bén. Biến cố, nghe lời nói của Lý Tứ Tường, tất cả mọi người đều sửng sốt, trái tim mạnh mẽ run rẩy một chút, trong tâm trí không tự chủ được mà đồng loạt hiện lên một cái tên. Ý anh là, gia chủ nhà họ Lưu ở thủ đô nhỏ giọng nói, chàng bị ám dạ quỷ vương bắt vào trong hoàng thành, cậu ta không phải là ngồi chờ chết mà là thể hiện điểm yếu ra. Sau đó còn có kế hoạch khác sao? Tiêu Nhất Thiên, tất cả mọi người đều nghĩ đến Tiêu Nhất Thiên, dù sao nhìn khắp toàn bộ đại hạ, ngoại trừ hoàng chủ Đế Uyên ra, chỉ có mình Tiêu Nhất Thiên đã tiến vào minh cảnh, lực chiến đấu siêu phàm. E rằng chỉ có cao thủ tuyệt đỉnh như Tiêu Nhất Thiên mới có thể làm ra cục diện mưa to gió lớn trong hoàng thành như vậy được. Nếu đổi lại bất kỳ một cao thủ viên mãn nào đi vào, dưới sự canh gác nghiêm ngặt của mấy trăm ngự lâm vệ như vậy, căn bản là không thể tạo ra bất kỳ sóng gió gì. Nhưng mà bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến đích thực là có một cường giả minh cảnh đã tạo ra mưa to gió lớn trong hoàng thành. Nhưng mà người đó không phải là Tiêu Nhất Thiên mà là vợ của Tiêu Nhất Thiên. Tô Tử Lam, giết, giết chúng cho tôi, gần như là ngay nháy mắt Lưu Kim Dũng vừa nói xong. Đối diện truyền đến tiếng gầm lên của người đứng đầu cấm vệ quân. Ngay sau đó, đại chiến bùng nổ, hàng trăm cấm vệ quân cùng nhau động thủ, giơ vũ khí lên như ong vỡ tổ vây đám người sói đồng bên trong. Ồn ào. Cảnh tượng này lập tức gây náo động đám đông dân chúng bên ngoài hoàng thành. Dân chúng hoảng sợ hô lên liên tục. Không ổn, Lý Khai Sơn vẫn luôn không mở miệng nói chuyện. Nét mặt thay đổi nhanh chóng. Lạnh nhạt nói, bị miệng quạ đen của các người nói chúng rồi. Bọn họ quả nhiên là từ trong hoàng thành trốn ra. Nếu không cấm vệ quân chắc chắn sẽ không ra đòn sát thủ như vậy. Người của bốn gia tộc lớn hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt đến đáy nồi, nhìn về phía Lý Khai Sơn tiền bối Lý, ông ba, trong những người ở đây chỉ có Lý Khai Sơn là một cao thủ ám cảnh viên mãn. Vì vậy Lý Khai Sơn có thể được xem như là người đáng tin cậy. Bọn họ vội la lên, phải làm gì bây giờ? Cứu, hay là không cứu, đám người sói đồng và sói hồn đang bị thương nặng, lại bị hơn 100 cấm vệ quân bao vây chặt chẽ. Ngoài cổng Vĩnh Hòa còn có 900 cấm vệ quân canh gác. Cục diện này gần như là 10 phần chết không có phần sống. Bùm, bọn họ còn đang do dự ở bên này. Bên kia, một tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy, một thành viên của huyết lang đoàn dưới sự bao vây chặt chẽ của cấm vệ quân đã lựa chọn tự bạo thân thể. Trong nháy mắt máu thịt bay bốn phía. Ám kình gột rửa, những cấm vệ quân xung quanh thành viên huyết lang đoàn đó bị nổ bay hết một mảng lớn. Càng kỳ dị hơn chính là, lấy vị trí thành viên của huyết lang đoàn tự bạo thân thể làm trung tâm. Hơn 10 cấm vệ quân trong phạm vi 10 mét xung quanh thành viên của huyết lang đoàn tự bạo thân thể. Hễ là kẻ nào bị máu thịt và ám kình của thành viên huyết lang đoàn lan đến gần. Đều như đóng băng, đều ngừng công kích, bị dọa rồi sao? Dĩ nhiên là không, mà là do phấn phật cốt trên người thành viên huyết lang đoàn kia phát huy tác dụng. Ám kình của tôi, sao lại thế này? Ám kình của tôi giống như bị giam cầm vậy. Vậy mà lại không thể thúc giục. Ngay lúc bọn họ đang kinh hoàng không biết làm gì. Hai cao thủ ám cảnh trung kỳ là sói đồng và sói hồn nhân cơ hội nhảy vào bên trong đám người. Bắt đầu một cuộc tàn sát điên cuồng. Giết, giết, giết, nháy mắt sói đồng và sói hồn đã giết đến đỏ cả mắt. Cơ hội này là dùng mạng sống của chiến hữu để đổi lấy. Tự nhiên bọn họ phải dùng hết sức có thể giết càng nhiều càng tốt. Trong nháy mắt, hơn 10 cấm vệ quân đã phơi xác đầy trên đất. Máu chảy thành sông, trong số họ thậm chí còn có một người dẫn đầu cấm vệ quân là ám cảnh hậu kỳ. Sự thay đổi đột ngột khiến mọi người sợ ngây người. Ai cũng không ngờ rằng các thành viên của huyết lang đoàn lại ra tay độc ác và liều lĩnh như vậy. Tự bạo thân thể không chút do dự và chần chừ. Quá nhẫn tâm, mà công dụng kỳ lạ của phấn phất cốt lại làm cho cấm vệ quân trợn mắt há mồm. Trái tim điên cuồng run rẩy. Điều chưa biết mới là đáng sợ nhất. Thế cho nên, sau khi hơn 10 cấm vệ quân bị giết, hơn 10 cấm vệ quân đều bị dọa đến lùi về sau. Rút khỏi cuộc chiến, không dám tới gần đám người sói đồng, thậm chí là mấy người dẫn đầu cấm vệ quân là ám cảnh hậu kỳ. Đồng tử cũng co rụt lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào sói đồng và sói hồn. Cắn răng nói, các người là nghịch tặc, bây giờ giơ tay chịu trói tôi có thể cho các người chết dễ chịu một chút. Rõ ràng, nhìn về thi thể thể thảm của người dẫn đầu cấm vệ quân phía trước. Trong lòng bọn họ cũng có chút sợ hãi. Ít con mẹ nó nói lời vô nghĩa. Trong tay sói đồng cầm một thanh đao dài 3 mét cướp được từ cấm vệ quân. Hai con mắt nhìn những người trước mặt, ầm ĩ quát, các người không phải muốn giết chúng tôi sao? Đến đây, một đám hèn nhát, đủ can đảm thì lên nhận lấy cái chết, còn không thì cút sang một bên. Vì thế, sau đó lập tức xảy ra một cảnh tượng rất kỳ lạ. Hơn 10 cấm vệ quân uy phong lẫm liệt lại bị một sói đồng đang bị thương nặng làm cho liên tục lùi về phía sau. Sói đồng đi tới một bước, bọn họ sẽ lùi một bước, trước sau đều duy trì một khoảng cách hơn 10 mét với sói đồng. Giống như sợ rằng chỉ cần không cẩn thận một chút thôi sói đồng cũng sẽ giống như thành viên huyết lang đoàn vừa rồi. Đột nhiên xung phong liều chết, ở giữa đám người bọn họ mà tự bạo thân thể. Làm cho bọn họ giống như mấy chục cấm vệ quân lúc trước mất đi khả năng chiến đấu. Trở thành cá trên thớt, cảnh tượng này thật sự là làm cho dân chúng đang đứng xem bên ngoài hoàng thành choáng váng. Ông ba, người của 4 gia tộc lớn đồng loạt sợ đến rớt cằm. Trái tim kịch liệt run rẩy. Lý Thứ Thường nói, chuyện này, chuyện gì đã xảy ra? Đúng vậy, chuyện gì đã xảy ra? Lúc trước khi Tiêu Nhất Thiên đến Nam Cương, Lý Khai Sơn với tư cách là đại diện cho 4 gia tộc lớn đã đến phủ sói vương nhiều lần nhất. Tiếp xúc với những người trong huyết lang đoàn cũng nhiều nhất. Cho nên nếu nói có người biết bí ẩn trong đó, vậy thì người đó chắc chắn là Lý Khai Sơn. Anh hỏi tôi mẹ nó hỏi ai đây? Tuy nhiên, Lý Khai Sơn tức giận chừng Lý Thứ Thường một cái, nghiêm mặt, trầm giọng nói. Mọi người, chuẩn bị ra tay, trong lòng mọi người vang lên tiếng lộp bộp, lo lắng nói, tiền bối Lý, thật sự là phải cướp người trong tay cấm vệ quân sao? Lỡ như thất bại, hôm nay chúng ta sợ là đều phải chết ở đây. Cho dù là thành công, chỉ cần giang sơn của đế thị không bị diệt, từ nay về sau, toàn bộ thủ đô đại hạ sẽ không có chỗ cho chúng ta dung thân. Đắc tội hoàng thất. Và phản quốc là không thể nghi ngờ. Không thì sao? Lý Khai Sơn hỏi ngược lại. Bây giờ chúng ta còn lựa chọn nào khác không? Nếu anh Tiêu và sói hồn đều chết, chúng ta cũng sẽ chết. nếu bọn họ may mắn thoát được kiếp nạn này. Biết chúng ta khoanh tay đứng nhìn, vậy mấy người cảm thấy bọn họ sẽ đưa thuốc giải cho chúng ta sao? Tôi sợ với tính cách và thủ đoạn của anh Tiêu, bốn gia tộc lớn của chúng ta sẽ bị san thành bình địa. Vôn Lý Khai Sơn hồi lâu vẫn chưa ra tay vì nghĩ Tiêu Nhất Thiên và sói hồn chắc chắn sẽ chết. Cho dù nòng cốt của gia tộc không lấy được thuốc giải, phải chôn cùng Tiêu Nhất Thiên và sói hồn, nhưng ít nhất hậu bối trong tộc vẫn sống sót, rừng xanh còn đó không lo không có củi đốt, nhưng mà bây giờ tình hình bên trong hoàng thành ngày càng trở nên phức tạp. Sống chết của Tiêu Nhất Thiên biến thành một câu hỏi, điều này làm cho Lý Khai Sơn không thể một lần nữa cân nhắc lợi và hại trong đó. Lúc này mấy chục cẩm vệ quân kia đã muốn lui đen trước cổng Vĩnh Hòa. Mà nguyên bản ở ngoài cổng Vĩnh Hòa có 900 cấm vệ quân đang bao vây. Tình hình lại đảo ngược, đối với đám người sói đồng là vô cùng bất lợi. Bản tướng quân cho các người cơ hội đầu hàng. Thật đáng tiếc, các người rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Có 900 cấm vệ quân trợ trận, mấy người đứng đầu cấm vệ quân lập tức dừng cước bộ, trở nên tự tin hơn, nhìn chằm chằm vào đám người sói đồng phía trước. Hư lạnh nói, mặc kệ các ngươi có thủ đoạn gì, cho dù là nhờ vào tự bạo thân thể làm cho mấy chục người mất đi sức chiến đấu thì thế nào? Mấy người chỉ có 8 người, mà chúng tôi có đến hơn 900 người, cho dù tốn kém, cũng có thể làm cho mấy ngươi tốn chết. Dứt lời, người đứng đầu cấm vệ quân vung tay lên, ra lệnh cho 900 cấm vệ quân phía sau. Mọi người cùng lên. Một đao chém giết hết đám nghịch thần tặc tử này, nhờ vào ưu thế về số lượng, những cấm vệ quân này nhất thời cũng tự tin hơn. Một đám cùng xông lên, một đội ngũ khổng lồ hơn 900 người giống như thủy triều cuồn cuộn. Khí thế nghiền ép, gào thét lao thẳng về phía đám người sói đồng, ngay sau đó một luồng tàn ảnh từ bên cạnh sói đồng hiện lên. Cướp đoạt phía trước sói đồng. Vọt vào trong đội ngũ thủy triều cấm vệ quân, sau đó âm một tiếng nổ đinh tai nhức óc, giống như vừa rồi, lại là một thành viên của huyết lang đoàn lựa chọn tự bạo thân thể. Hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy cơ hội sống sót cho đám người sói đồng. Chấm, nháy mắt máu thịt dưới sự bao bọc của ám kình, giống như pháo hoa nổ tung, tạo thành một mưa máu trước cổng Vĩnh Hòa, vèo, vèo. Mà sói đồng và sói hồn không chút do dự mà theo sát. Sau đó giơ cây đao dài 3 thước lên, như hổ nhập đàn, trong gió tanh mưa máu lại triển khai một đợt chém giết điên cuồng. Cách chương.